Chương 226, đầu độc thiếu đế. Vành hào quang màu ưu lam, tại trong bầu trời nổ tung, màn sáng như ô rơi xuống, nháy mắt liền xua tan nơi này đêm tối, đem huyền đế cung phế tích bên trong tất cả mọi người, đều bao phủ ở bên trong. Mà những này bị bao phủ người, trên mặt đều xuất hiện đờ đẫn biểu lộ. Ông long long ưu lam quang mang khởi nguyên chi địa bên trong, phát ra từng đợt ông động. Mấy cố lực vô hình, trực tiếp xông phá phong ấn, đi tứ tán. Sống, nhưng trông coi ước thúc, gò bó theo khuôn phép, chế ước bản tâm của mình, cái kia sống còn có cái gì ý tứ điên cuồng lên đi quên mất tất cả quy củ, quên mất tất cả ước thúc, thả ra trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật nhất, đi làm các ngươi muốn làm sự tình, đi cảm thụ các ngươi chưa hề cảm thụ qua vui vẻ tràn ngập đầu đầu câm thanh, tại những này đờ đẫn đám người bên trong vang lên. Tại một sát na kia, nghe được những âm thanh này đám người, trong đầu đều hiện lên ra rất nhiều, không dô nở dê nhau hình ảnh. Tại những hình ảnh kia bên trong, đều là bọn họ bị đè nén quá khứ. Nguyên bản đều là bình thường nhất bất quá lựa chọn, nguyên bản đều là không gì đáng trách quyết định, tại lúc này lại đều thay đổi. Phảng phất, đều xác minh cái kia đầu đầu câm thanh. Đúng vậy a, vì cái gì bọn họ phải bị ước thúc bọn họ trôi qua không sung sướng? Sống, trôi qua không sung sướng, cái kia còn sống làm gì dần dần? Những người kia đờ đẫn ánh mắt phát sinh biến hóa, một loại trước nay chưa từng có ngang ngược chi khí, theo trong mắt buộc phát ra, đỏ tươi chi sắc cu nở dê đem con mắt nhuộm đỏ. Bất quá là trong chớp mắt, bọn họ thật giống như hóa thân thành ác ma, theo trong cổ họng phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Lại nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, không còn là ngày xưa như vậy, mà là biến đến điên cuồng cùng khát máu. Giống thanh âm này, quả thực liền không giống như là người phát ra tới. Có thế hết lần này tới lần khác chính là theo những người này trong cổ họng phát ra. Tại âm thanh phát ra về sau, bọn họ như là dã thú, nhào về phía lẫn nhau. Từ bỏ tu vi của bọn hắn cùng năng lực, dùng nguyên thủy nhất cắn xé, muốn kết thúc đối phương sinh mệnh. Đúng rồi cái này đúng rồi. Thả ra các ngươi đấy lòng mạnh nhất dục vọng, thật tốt cảm thụ giết chóc đem cho các ngươi khoái cảm đi thanh âm kia, mang theo quỷ dị cười, quanh quẩn tại mỗi người trong tim. Giết chóc. Tại huyền đế cung phế tích bên trên bắt đầu lan tràn. Cái kia vung đi không được âm thanh, không ngừng đầu độc lấy bo nở hà nở thiếu đế lúc đến, nhìn thấy chính là một màn này giống như ác tỷ địa ngục thế giới. Tất cả mọi người giống như điên, lẫn nhau cắn xé, tại huyền đế cung phế tích bên trên, đã sớm biến thành huyết tinh một mảnh. Nơi này phong ấn là hắn tự mình rơi xuống, tại bị xông phá thời điểm, hắn liền có điều cảm ứng. Cho nên mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Phía sau hắn một bước đến đây người là Hào Đế, thấy cảnh này lúc, hắn cũng là khẽ giật mình. Bọn họ đều bị dị ma đầu độc. Thiếu đế thản nhiên nói. Hào Đế ánh mắt run lên, biểu lộ biến đến nghiêm túc rất nhiều. Làm sao bây giờ lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên người ngươi nhưng có mang theo tiểu công chúa cái gì đồ vật. Thiếu đế trầm mặc một chút mới nói, lần này xuất hiện dị ma, sợ rằng không hê tờ ơ mở thừa nở dê. Hào đế như mày, có chút không biết rõ thiếu đế ý tứ. Nhưng, thiếu đế cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Hắn không có tiếp tục lưu lại, bóng dáng lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Hào đế không cùng đi, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn về phía hỗn loạn bên trong đám người. Rất nhanh, hắn liền minh bạch thiếu đế ý tứ. Phía trước, bị dị ma đầu độc người, mặc dù sẽ lâm vào trong mắt trong điên cuồng, nhưng lại còn là có lý trí. Chỉ là thả ra chính mình nội tâm điên cuồng cùng bóng tối. Thế nhưng, hiện tại những người trước mắt này, nhưng không vẹn vẹn như vậy, bọn họ tựa như là mất đi lý trí, quên đi thân phận của mình, quên đi tất cả. Đây rốt cuộc là dạng gì dị ma minh bạch về sau, Hào Đế rung động trong lòng. Hắn đồng dạng không có đi ngăn cản điên cuồng chém giết, bởi vì hắn biết rõ, ngăn cản đã vô dụng, bọn họ đã biến thành từng cỗ cái xác không hồn. Một loại cùng vạn giới thánh vực khác biệt lực lượng vô hình, ở trong thiên địa sông ngang sông thẳng. Đột nhiên, tại hắn phía trước có một cỗ cường đại lực lượng đem hắn cản lại, hắn bị hung hăng bắn ra, tại không trung lùi lại mấy trăm trượng. Chuyện gì xảy ra? Ông lực lượng vô hình dần dần tụ lại, dần dần ở trong hư không chăm chú ra một cái cao lớn đến khác hẳn với thường nhân hình thể. Thiếu đế đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, điệt lệ yêu tuấn dung mạo bình tĩnh như trước phải xem không đến một chút biểu lộ. Thiếu đế thân hình đã coi như là cao cao lớn, thế nhưng, cùng trước mặt hư ảo bóng dáng so ra, lại có vẻ thành tú rất nhiều. Cái kia không có ngũ quan người, cao hơn chừng thiếu đế hai cái một nửa. So với phía trước bị thiếu đế trô bắt cái kia dị ma, càng là lộ ra vô cùng cao lớn. Cho người ta lực lượng cảm giác, QNZ không giống nhau. Chí cường giả. Nhìn thấy thiếu đế về sau, cao lớn dị ma QNZ lại không nghi hoặc vừa rồi vì sao mình bị bắn trở về. Hắn đối thiếu đế xưng hô, QNZ mang theo một loại kiểu khác ý vị. Thiếu đế thần sắc lạnh nhạt, không để ý đến hắn. Dị ma QNZ không vội ở động thủ, mà là cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối xưng hô thế này bình tĩnh như vậy, có lẽ là đã biết rõ không ít nội tình đi. Thiếu đế vẫn như cũ không nói. Dị ma QNZ không quan tâm, tiếp tục nói, bảy cái trận nhãn, đã phá một cái. Trận pháp này căn bản là không cách nào sửa chữa phục hồi, chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ thành một cái mới trận nhãn. Mà muốn ngưng tụ thành một cái mới trận nhãn, nhất định phải hiến tế cái này thế giới người mạnh nhất. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, không có ngũ quan mặt tựa hồ tại quan sát thiếu đế biểu lộ. Thế nhưng là, hắn cuối cùng nhưng thất vọng. Thiếu đế không có cho hắn một tơ một hào biểu lộ. Chí cường giả, ngươi vất vả tu luyện nhiều năm như vậy. Hà tất vì những này người không liên quan hy sinh chính mình huống chi, ngươi thật cảm thấy, phong ấn bộ tộc ta, thiên hạ liền sẽ thái bình sao? Bộ tộc ta tự chọc khí bên trong sinh ra, chọc khí cùng thanh khí vốn là làm một thể. Thanh khí không diệt, chọc khí không cần, bộ tộc ta liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ngươi cho rằng chủ thế giới những cái kia dối trá người vì gì chỉ có thể lựa chọn phong ấn trục xuất bộ tộc ta, đó là bởi vì bọn họ biết rõ, chúng ta chết, bọn họ cũng sẽ chết. Toàn bộ chủ thế giới đều sẽ hủy diệt. Cho nên, ngươi cần gì phải hy sinh chính mình? Dị ma đối thiếu đế no ý giọng nói kia, rất có một loại dần dần dạy bảo cảm giác. Thiếu đế trầm mặc sau khi nghe xong, khoe miệng đột nhiên nâng lên một vệt ý vị không rõ con cùng, ý của ngươi là tại nói cho ta, chủ thế giới bên trên người chết rồi, các ngươi QNZ không còn tồn tại. Cho nên, liền tính vì chính các ngươi không chết, các ngươi cũng sẽ không đi trả thù chủ thế giới, các ngươi chỉ là muốn tự do mà thôi. Không tệ. Dị ma không có phủ nhận. Ngược lại, bởi vì thiếu đế, hắn giọng nói càng thêm nhu hòa chút. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không phải là địch nhân. Ha ha, trong bầu trời đêm, truyền đến thiếu đế ý vị không rõ tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia, để dị ma trầm mặt xuống, dù cho không có ngũ quan, cũng có thể cảm giác được hắn tại chuyên chú nhìn xem thiếu đế. Không phải địch nhân thế nhưng là các ngươi phá phong mà ra ngày đó, chính là vạn giới thánh vực tất cả thế giới hủy diệt một ngày. Thiếu đế con mắt lạnh mấy phần.